Võng du chi nhân yêu, chương 42, góc truyện audio.com. Đối tượng xem mắt lần trước của Nghiêm Nhiên tên là Giang Thanh, nghe nói cũng đang chơi tầm tiên nên hàn huyên vài câu, không nghĩ tới là đệ nhất minh chủ liên minh nhân giai giang hồ phiêu. Lúc Giang Thanh biết Nghiêm Nhiên là ca vội tới bơm máu cho cưng, chẳng những không bị sự dũng mãnh trước đây của cô dọa, ngược lại theo đuổi bơm máu, từ hiện thực đuổi tới trong game, từ công ty đuổi tới nhà Doãn tổng. Doãn Thiên Tề cảm thấy phiền, liền đem Nghiêm Nhiên quẳng về nhà. Kỳ thật là do Doãn Thiên Tề cảm thấy con bé Nghiêm Nhiên thối này cuối cùng cũng có người theo, nếu có thể anh nên giúp Giang Thanh này. Nếu không thì sau này cùng Cố Tiểu Bắc ở chung một chỗ, Nghiêm Nhiên chính là quả bóng đèn bự nhất sáng nhất. Cản trở đại thần, toàn bộ KO đi. KO, knock out, hạ gục, đội ngũ ca vội tới bơm máu cho cưng, anh chị có ở nhà không, đội ngũ một đường hướng bắc không ạ, anh ấy không ở công ty sao, đội ngũ ca vội tới bơm máu cho cưng, không có, anh ấy không nói với em anh ấy đi đâu, đội ngũ một đường hướng bắc không, đội ngũ ca vội tới bơm máu cho cưng, em với anh chị sống cùng nhau đúng không, đội ngũ một đường hướng bắc vâng. Cố Tiểu Bắc cũng không muốn giấu giếm, tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, huống hồ bơm máu cũng là người một nhà. Cậu hy vọng mọi người có thể hiểu được, bao gồm cả người thân của Doãn Thiên Tề. Tính cách của Doãn Thiên Tề Nghiêm Nhiên rất hiểu, một việc hoặc là không làm, nếu làm thì phải làm triệt để. Lần này cũng vậy, anh cùng Cố Tiểu Bắc nhất định phải hạnh phúc, đội ngũ ca vội tới bơm máu cho cưng, Tiểu Bắc về sau mặc kệ phát sinh cái gì, em cũng không được bỏ cuộc, nhất định phải kiên trì đi tiếp. Em phải tin tưởng, anh chị yêu em, nhất định, đội ngũ một đường hướng bắc, em biết rồi, đội ngũ ca vội tới bơm máu cho cưng, vậy chị an tâm rồi. Ca ca đây ao trước đây, gần đây cứ ra khỏi khu bảo hộ là bị ngược, nhiệm vụ cũng không làm được. Giang Thanh chết tiệt, lão tử mà không bảo cúc hắn thì không phải họ Nghiêm, đội ngũ một đường hướng bắc. Cố Tiểu Bắc mở list hảo hữu ra, phát hiện thế mà không một ai online, hai người đẹp trai trước đây hình như cũng không chơi nữa, thì ra chơi game lâu như vậy, cậu lại tiếp xúc với ít người như vậy. Vẫn tại đại thần bảo hộ cậu tốt quá, từ đầu tới hình như vẫn toàn là Doãn Thiên Tề làm cho cậu, mà cậu vẫn chưa làm được gì cho anh ấy. Có lẽ điều cậu có thể làm được chỉ là yêu anh thôi, mặc kệ con đường phía trước dài thế nào, mặc kệ về sau sẽ phát sinh cái gì, cậu cũng sẽ tiếp tục kiên trì tình cảm này của chúng ta. Doãn Thiên Tề, tình yêu của em dành cho anh đã len vào tới xương tủy. Kỳ thật tình yêu đồng tính phải kéo dài hơn bất cứ thứ tình yêu nào, bởi vì trách nhiệm trên lưng họ rất nặng nề, thế tục hai chữ này có thể khiến họ nghẹt thở. Có bao nhiêu người bởi vì mình là đồng tính luyến ái mà cảm thấy mình biến thái, có bao nhiêu người bởi vì người nhà không hiểu mà sụp đổ, lại có bao nhiêu người vì dư luận dơ bẩn thế giới mà lựa chọn vĩnh viễn buông tay. Nhất bộ Bá Vương Biệt Cơ kể ra bao nhiêu người khổ tình, suy diễn bao nhiêu người bi kịch. Khi Trương Quốc Vinh sau cùng nhìn thế giới này, anh ta muốn người nào? Chúng ta không cần lại nghiên cứu kỹ, bởi vì anh ta đã không thể nào chịu nổi thế giới này được nữa. Nhất nào, đoạn này tớ có hiểu nên chỉ lướt qua. Góc truyện audio.com. Doãn Thiên Tề, dù cho cả thế giới có lựa chọn buông tay, em cũng sẽ không rời xa anh. Khách chương.